Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày lễ Phật đản. Thầy kể cái chuyện vui. Phật đản trước năm 75. Năm 1973 thầy ra trường. Giáo hội cử thầy về tỉnh Bến Tre giảng Phật đản chùa Viên Minh, là tỉnh hội Phật giáo tỉnh Bến Tre là chùa Viên Minh. Thì quý thầy làm cái lễ đài Phật đản ở đằng trước chùa. Trên cái lễ đài có cái tượng Phật đản sinh. Cái bà Phật tử ở dưới dòng trôm, sáng bà đi xe lam, bà bưng một rổ bánh ít, bà lên chùa bà cúng Phật ngày rằm. Bà kỹ lắm, bà xuống với nhà trù bà xin mượn dĩa, mà bà đếm mỗi cái tượng Phật như vậy đó là một dĩa. Ví dụ trên cái bàn Phật chánh đó có 6 cái tượng Phật thì bà để 6 cái bánh ít, 6 cái dĩa cúng vào mỗi một vị là một cái. Bên cái bàn Quan Âm là mấy cái tượng, bên cái bàn Địa Tạng bên mấy cái tượng, ở dưới bàn Tổ mấy cái tượng, bà đếm hết. Nhưng mà cái tượng đản sinh ở ngoài lễ đài thì bà quên, bà không nhớ cái tượng ngoài đó, ở trong chùa thôi. Để bà lại xong hết rồi bà ra ngoài, bà thấy cái tượng đản sinh, bà lấy tay bà rờ lên đầu: cháu đứng ở đây mà bà không có thấy, tội nghiệp quá, nhỏ xíu mà đứng năn nồi mà bánh ít hết rồi, thôi để cảm phiền, để sang năm bà nhớ, bà lên mà thầy cho một cái. Thầy đứng kế bên, thầy kéo bà ra, thầy nói: Đức Phật nó nhỏ gì, nhỏ xíu mà Phật gì. Bà cãi thầy, bà nói: Phật ở trong đó chứ này không phải Phật. Và cái chuyện là trước năm 75 Phật đản ở tỉnh Bến Tre đó. Sau 75 thì lúc đó thầy làm chánh đại diện giáo hội Phật giáo thị xã Cam Ranh. Thầy làm cái lễ đài cao, để cái tượng đản sinh cao 11 thước. Cái lễ đài thầy làm đẹp lắm. Thì bữa đó là mấy ông bộ đội giải phóng rồi, mà mấy ông bộ đội vô chùa đông lắm. Thì mời ông vô uống nước đồ chơi xong rồi, cái ông dẫn thầy ra ngoài lễ đài, ông chỉ, ông nói: làm cái lễ về có cái thằng nhỏ đứng ở trên cao vậy. Thấy cái tượng đản sinh nó làm cái lễ gì có thằng nhỏ đứng cao vậy. Thầy không biết trả lời sao hết. Thầy mới nói: ở trong miền Nam á là có một cái ngày lễ, mà hãy chùa nào mà để cái tượng em bé đó mà cao đó thì được thưởng. Hãy cái tượng nào mà để cái tượng em bé đó cao thì được thưởng. Cho nên chùa thầy ráng cố gắng thầy làm cho cao để thầy được thưởng. Mấy ổng vỗ tay, mà ổng nói: hay quá, vậy là ở ngoài Bắc đó, Bác Hồ là thương em bé dữ lắm, mà trong Nam này các chùa thương em bé, vậy là hay quá. Vỗ tay. Không biết làm sao trả lời hết, rồi trả lời vậy chứ biết sao vậy. Bởi vì mấy ông bộ đội này tuổi trẻ lắm, tức là tổng động viên đóng cửa trường học, đi bộ đội hết, 17, 18 tuổi, nhỏ lớn đâu có biết, chùa đâu có biết gì vậy. Nhưng mà ở ngoài Bắc thì trước giải phóng thì không có làm lễ đài Phật đản gì ở trong Nam mình đâu. Mới đây cái năm mà quý vị nhớ, cái năm Về Sắc đầu tiên hết mà tổ chức tại cung là hội nghị cung văn hóa đó, ở hội nghị quốc gia đó, ở Mỹ Đình đó, ở Hà Nam đó, mai cờ Phật giáo là xanh vàng đỏ trắng tím. Trời đất ơi, chiều đó thầy đi xuống với bái đính, thầy đi hai bên đường chùa nào cũng treo cờ Phật giáo mà xanh vàng đỏ trắng tím, xanh vàng đỏ trắng cam. Lần này không có màu cam, mai màu tím vô. Thầy mới về, thầy mới nói với Hòa Thượng Bảo Nghiêm, bây giờ thầy điện xuống với Hà Nam á, thầy nói các chùa đó gỡ cờ hết đi, mai phái đoàn Phật giáo quốc tế xuống mà thấy mà cờ Phật giáo mà xanh vàng đỏ trắng tím là cờ hòa hảo đó. Hòa Thượng Bảo Nghiêm một lật đặt công điện thoại xuống với Hà Nam nọc gỡ cờ đồ hứng, mai cái màu tím vô, không có cái màu cam, mai cái màu tím vô. Mà cái cờ Phật giáo của mình là năm màu, xanh vàng đỏ trắng cam, rồi cái tổng hợp đó lại dưới đó cũng xanh vàng đỏ trắng cam, mà treo cái cờ Phật giáo là phải cái màu xanh ở trên, chứ mà cái xích treo cái màu tranh ở dưới là ngược nữa. Ở đây đầu tiên hết, cái lễ về sắc đầu tiên hết ở Hà Nội đó, mai cái lá cờ Phật giáo là tím chứ không có cam nữa. Rồi kể quý vị nghe. Thì hôm nay thầy nói Phật đản. Chữ đản có nghĩa là cái sự ra đời của một bậc thánh nhân. À, đây gọi là Phật đản. Còn mình á, mình nói sinh nhật chứ không có ai nói hôm nay tôi làm cái lễ sinh đản cho con tôi không được mà sinh nhật. Nhưng mà chữ đản là dành cho các bậc thánh nhân. À, cho nên mình làm lễ Phật đản, chữ Phật đản đó, chữ đản có nghĩa là ra đời một bậc thánh nhân, mà đó là Đức Phật, cho nên có cái từ là Phật Phật đản. Thì ở trong miền Nam của mình á, ở Việt Nam của mình á, là cuộc đời của Đức Phật có bốn cái lễ. Đản sinh là một, xuất gia là hai, thành đạo là ba, niết bàn là bốn. À, Việt Nam của mình làm cái lễ kỷ niệm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó chia làm bốn cái lễ. Nhưng mà bên nguyên thủy Phật giáo như là Thái Lan, Tích Lan, Campuchia, tức là người ta gồm ba cái lễ lại một, đản sinh là một, rồi thành đạo là hai, niết bàn là ba. Ba cái này gộp lại gọi là vê sắc. Vê sắc có nghĩa là tam hợp. Ở trong Nam Tạng đó thì người ta cho rằng ba cái sự kiện này nó xảy ra trong một tháng, trùng một tháng, nhưng mà khác cái năm, nhưng mà trùng một tháng. Cho nên bệnh nguyên thủy người ta gồm ba cái lễ này lại làm một, gọi là vê sắc. Còn Việt Nam này là Phật đản mình làm riêng, đản mình làm riêng, rồi lễ xuất gia mình làm riêng, rồi là thành đạo mình làm riêng, niết bàn mình làm riêng. Nhưng mà bên nguyên thủy ta gồm lại ba cái đó là chung gọi là vê sắc. Thì năm 1999, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc Hội Nhóm tại trụ sở ở New York, 34 quốc gia, cái Hội đồng Bảo an, tức là trong cái chương trình hội nghị đó thì là người ta chọn cái ngày lễ hội văn hóa tôn giáo toàn cầu. Thì trong tổ chức Liên Hiệp Quốc có bốn cái tôn giáo lớn, Hồi giáo là một, Thiên Chúa là hai, Ấn giáo là ba, Hindu á và Phật giáo là bốn. Tin Lành và Thiên Chúa thọ gộp lại thành một, là bốn cái tôn giáo. Thế thì khi mà bình chọn thì người ta bỏ phiếu cho Phật giáo, không bỏ phiếu cho Hồi giáo, không bỏ phiếu cho Thiên Chúa, không bỏ phiếu cho Ấn giáo, mà họ bỏ phiếu cho Phật giáo. Nhưng mà Phật giáo đó thì tín đồ ít hơn ba cái tôn giáo khác. Quý vị biết hiện nay Hồi giáo đó 3 tỷ tín đồ. Hành tinh của chúng ta là 6 tỷ mấy rồi đó, nhưng mà Hồi giáo, riêng Hồi giáo không là 3 tỷ. Việc Phật giáo của mình á là có 1 tỷ 6. 1 tỷ 6 đó là nói chung Còn cái người mà quy y Tam Bảo có pháp danh á là có 800 triệu. Thí dụ bây giờ cái nhà đó là 5 thành viên, mà có 2 thành viên đó quy y, hoặc cái nhà đó 4 người mà 3 người quy y, còn người chưa quy y, thì cái người chưa quy y đó là sao cũng là Phật giáo chứ, nhưng mà chưa phải là Phật tử chính thức. Đây nè, cha với mẹ quy y, còn mấy đứa con là chưa quy y. Thì mấy đứa con này bỏ ở đâu, gọi nó là đạo gì, nó cũng là đạo Phật, nhưng mà chưa quy y Tam Bảo. Cho nên người Phật tử phải là quy y Tam Bảo, có pháp danh, có thầy bổn sư, thì cái vị đó mới gọi là Phật tử chính thức. Còn ngoài ra là chưa. Cho nên thời đó thầy học Hòa Thượng Thiện Hoa dạy đó, Hòa Thượng mới nói là nhà chùa chúng ta Phật tử có 3 hạng. Phật tử hạng nhất đó gọi là Phật tử thuận thành, cái thứ hai đó là Phật tử cảm tình, và thứ ba đó Phật tử xu hướng. Như vậy là chùa chúng ta là Phật tử có 3 hạng. Cảm tình là sao? Cái Phật tử cảm thành đó, tình đó ít lắm, ít lắm. Cái Phật tử này đó, thầy trụ trì có mấy lon gạo Phật tử biết, mà ở ngoài chợ ta không có biết. Tự thầy trụ trì ngủ cái chỗ ngủ của thầy đó ra sao Phật tử này biết, nhưng mà ở ngoài chợ ta không biết. Thầy trụ trì đó có mấy bộ đồ Phật tử biết hết, nhưng mà ngoài chợ ta không biết. Cái Phật tử là Phật tử thuận thành, có nghĩa là tất cả cái việc chùa là Phật tử hiểu biết hết, nhưng mà kín đáo, không bao giờ tiết lộ cho người ngoài biết hết, gọi là thuận thành. Thứ hai là Phật tử thuận thành là cái ngày lễ Vu Lan Phật Đản này là 1-2 ngàn người đi chùa ăn cơm chay đông lắm, nhưng mà đó là Phật tử cảm thành, cảm tình. Còn cái Phật tử thuận thành thì ít lắm. Chùa thầy đó là có 3 người Phật tử thuận thành nè, 3 người rưỡi. Bởi vì có một bà đó nó què cái chân thì tính nửa người thôi, chứ không được 4 người. 4 người này là Phật tử không bao giờ người ta cúng cái gì mà ai biết hết, không ai biết hết. Kính đáo, trung thành và nhiệt tình với Tam Bảo, một lòng một dạ với Tam Bảo. Chứ còn không thì trong chùa có cái gì ra ngoài chợ nói hết. Cái loa thông tin ở ngoài chợ đó nhanh lắm, nghe ở chùa có cái gì đó mà ngoài sáng ngoài chợ biết hết, đâu phải là Phật tử thuận thành. Còn cái Phật tử cảm tình, tức là cha mẹ họ là, ông bà họ là đạo Phật, họ cũng là đạo Phật, có ngày lễ lên, con cháu đồ đi chùa ăn cơm của Phật mạnh giỏi, đông đảo vậy đó. Nhưng mà xét lại, lượng lại, Phật tử thuận thành thì ít lắm, ít lắm. Còn thứ ba là Phật tử xu hướng. Phật tử xu hướng này mệt lắm, đụng đâu nói đó, tức là không có căn bản gì hết mà làm cho náo loạn hết trong cái đạo tràng ở trong chùa, lộn xộn lắm. Cái cảm tình này tức là Hòa Thượng Thiền Hoa dạy đó, Phật tử thuận thành là một, Phật tử cảm tình, Phật tử thuận thành, Phật tử cảm tình và Phật tử xu hướng. Cho nên cái số tín đồ của đạo Phật rất là ít, nhưng mà 3 cái tôn giáo kia họ bỏ phiếu cho Phật giáo. Lý do tại sao? Vì Phật giáo chủ trương là không sát sanh. Cái giới sát sanh người tu sĩ cũng phải giữ, người cư sĩ cũng phải giữ, tức là cái giới này là cái giới trọng đại nhất của đạo Phật. Vì vậy cho nên cái tổ chức Liên Hiệp Quốc là cái tổ chức mà tìm hòa bình, hàn gắn vết thương chiến tranh, tạo điều kiện sự thông cảm với nhau là trong cái tổ chức Liên Hiệp Quốc. Cho nên họ chọn cái ngày lễ Vê Sắc là Phật Đản, ngày sinh của Đức Phật, làm cái lễ hội văn hóa tôn giáo toàn cầu. Ngày hôm nay tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở Hoa Kỳ đó họ làm lễ Phật Đản. Còn các nước đăng cai thì là tùy, nhưng mà ngay trụ sở Liên Hiệp Quốc là phải làm cái lễ đó. Thế thì Phật giáo chúng ta được một cái may mắn là vì thầy của chúng ta là Đức Phật chủ trương không sát sanh, mà không sát sanh thì mới có hòa bình. Còn một ý niệm sát sanh cũng không có hòa bình. Vì vậy cho nên cái bức thông điệp của Đức Phật gửi đi cho toàn thế giới là gì? Là hòa bình, hạnh phúc và an lạc. Mà muốn hòa bình thì không sát sanh. Còn ba cái tôn giáo còn lại đó, tôn giáo nào cũng có nhúng mùi chiến tranh. Cho nên cái lễ Phật đản này mà được Liên Hiệp Quốc công nhận là cái lý do là đạo Phật chủ trương là ăn chay. Riêng thầy đó, thầy có 11 cái chùa, mà đầu tháng 4 đó là thầy về các chùa thầy dẫn Phật tử từ mùng 8 cho tới rằm, Phật tử ăn chay. Ví dụ như mỗi tháng ăn chay 2 ngày hoặc 4 ngày, cái đó là cái chuyện bình thường. Nhưng mà riêng cái lễ Phật đản đó là Phật tử của chùa thầy phải tỉnh chay một tuần. Lý do tại sao? Bởi vì mình cúng dường cho Đức Phật bằng hương đăng quả phẩm, làm xe hoa, làm lễ đài, nhưng mà chưa bằng mình tỉnh chay một tuần lễ. Chưa bằng mình tỉnh chay một tuần lễ, đem cái tâm thanh tịnh và không sát sanh mà lên cúng dường cho Đức Phật thì cái công đức rất là lớn. Cho nên 11 chùa của thầy là trong mùa Phật đản, bắt đầu ngày mùng 8 tắm Phật cho đến ngày rằm ngày nay, là Phật tử của thầy là ăn chay suốt một tuần. Thì ngày mai là bắt đầu ăn cái gì đó ăn. Vì sao? Thầy có cái quan niệm rằng là cái ngày lễ của các tôn giáo khác, sinh vật nó chết nhiều quá. Nó chết nhiều quá. Mà cái lễ Phật đản của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là mình đem cái tình thương, lòng từ bi của Đức Phật, mình trang trải cho mọi loài chúng sinh. Thì làm sao cho người Phật tử mình là hạn chế cái việc sát sanh và tỉnh chay trong một lần, để đem cái tấm lòng thanh tịnh, cái tâm thanh tịnh của mình để cúng dường lên Đức Bổn Sư. Đó là một cái sự cúng dường lớn nhất, có ý nghĩa nhất và hợp với đạo từ bi của Phật giáo. Như vậy 16 năm 16 lần mà Liên Hiệp Quốc thì tổ chức lễ Vê Sắc, còn Việt Nam chúng ta là lần thứ 3. Lần này là lần thứ 3. Các nguyên thủ quốc gia và 1,000+ đại biểu các hệ phái Phật giáo trên toàn thế giới về Việt Nam để dự cái lễ Vê Sắc vừa rồi, chúng ta thành công tốt đẹp. Đó là cái may mắn, cái vinh dự của Phật giáo Việt Nam. Bây giờ chúng ta ôn lại cái cuộc đời của Đức Phật. Hoàng hậu Ma Gia nằm mộng thấy con voi trắng 6 ngà cuốn cái hoa sen chui vào bên hông của hoàng hậu. Thì sáng hôm sau hoàng hậu mới báo lại cho vua Tịnh Phạn là cái điềm chiêm bao vừa rồi đó không biết lành hay dữ. Bởi vì cả đức vua và hoàng hậu lớn tuổi mà chưa có sanh thái tử để nối ngôi. Cho nên cái lo lắng của triều đình, cái lo lắng của đức vua và hoàng hậu làm sao để sanh được người con để nối ngôi sau này. Bây giờ vua Tịnh Phạn nghe hoàng hậu trình bày cái điềm chiêm bao vừa rồi đó, vua cũng không biết xử lý như thế nào, lành hay dữ ra làm sao. Bây giờ vua mới mời các đạo sĩ mà đoán mộng vào trong triều nội để vua trình bày cái điềm chiêm bao của hoàng hậu đó, rồi các vị đoán như thế nào? Có điều gì xảy đến cho hoàng gia không? Thì cuối cùng hết các đạo sĩ chuyên về đoán mộng thì họ cho vua Tịnh Phạn biết là hoàng hậu thọ thai, điềm lành xảy đến cho hoàng gia, ta không có cái gì mà đức vua phải hoang mang lo lắng. Đến khi hoàng hậu khai hoa nở nhụy, giống như người Việt Nam, cái người con gái lấy chồng mà sanh con đầu lòng phải về quê hương cha mẹ ruột mà sanh, thì Ấn Độ cũng có cái tục lệ đó. Cho nên hoàng hậu và tỳ nữ đi về quê hương là vua Thiện Giác, quê hương của hoàng hậu. Thì cái vườn thượng quyển của vua Thiện Giác là cái vườn Lâm Tỳ Ni, có cái hoa vô ưu. Mà cái hoa này đó, theo truyền thuyết của Ấn Độ thì lâu lắm nó mới trổ bông, chứ không phải như đào mai của Việt Nam mình tới mùa nó trổ lâu lắm. Thì hoàng hậu về cùng với tỳ nữ thì nghe cái mùi thơm của hoa, mặc dù gần đến ngày lâm bồn, sức khỏe bà cũng mệt mỏi, nhưng mà nghe cái mùi thơm của hoa vô ưu làm cho tinh thần của bà nó sảng khoái, nhẹ nhàng, an lạc. Thì bà vừa dòm lên thấy cành hoa vô ưu, bà bảo tỳ nữ quăng cái nhành hoa xuống, bà vối cái tay nhành hoa thì thái tử bên hông cái chỗ mà con voi trắng sáu ngà cuốn cái hoa sen chui vào đó, thì chỗ đó thái tử chào đời. Khi thái tử bước ra khỏi lòng mẹ thì trời đế thích rải bãi cái hoa sen cho ngày đi. Ngày đi từ cái hoa sen thứ nhất tới cái hoa sen thứ bảy, tay chỉ lên trời, tay chỉ xuống đất, ngài nói: thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, vô lượng sanh tử, ư kim tận hỷ. Nghĩa là cái câu nói đầu tiên mà thái tử ra đời, ngài nói đó, trong tứ cú niết bàn có ghi lại. Nghĩa là trên trời dưới trời không có cái gì tôn quý cao thượng bằng cái chân ngã. Và cái bước thứ bảy này là ta không còn trở lại sanh tử luân hồi, vô lượng sanh tử ư kim tận hỷ, chấm dứt sanh tử luân hồi. Ngày bước cái bước cái qua thứ bảy, ngày nói không trở lại sanh tử luân hồi. Bây giờ chúng ta mới tìm hiểu là cuộc đời của ngài có mấy lần hoa sen xuất hiện. Lần thứ nhất là hoàng hậu sanh ngài ở Lâm Tỳ Ni, thì trời đế thích trải hoa sen cúng dường là một. Lần thứ hai là khi ngài thành đạo, ngài ngồi nơi đạo tràng, ngài cầm cái hoa sen ngài đưa lên, đại chúng không biết gì, chỉ có ngày Maha Ca Diếp ngày mỉm miệng cười: niêm hoa ngộ chỉ tổ đạo sơ hưng. Tức là ngày Ca Diếp thấy cái hoa sen Đức Phật đưa lên, ngày mỉm miệng cười, ngày là sơ tổ trong 28 vị tổ, Maha Ca Diếp là sơ tổ, ngày ngộ. Khi thấy cái hoa sen Đức Phật đưa lên, ngày ngộ. Lần thứ ba là ngày thuyết pháp cái bộ kinh mang cái tựa đề là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Cái bộ kinh mà lấy cái hoa sen làm dụ, đặt tên cái bộ kinh đó là Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, tức là cái hoa sen để dụ, làm dụ đặt cái địa đề của cái bộ kinh lên liên quan. Như vậy là sen xuất hiện lúc ngài mới đản sinh nơi vườn Lâm Tỳ Ni, Sen xuất hiện lúc Ngài ngồi ở đạo tràng để thuyết pháp. Ngài Ca Diếp nhìn thấy cây hoa sen Đức Phật đưa lên, Ca Diếp mỉm miệng cười. Và Ngài thuyết pháp là cái bộ kinh cuối cùng, Pháp Hoa Niết Bàn Cộng Bát Niên, nghe là 8 năm cuối cùng trong cuộc đời của Đức Phật, Ngài nói hai bộ kinh Pháp Hoa và Niết Bàn. Thì cái bộ kinh Pháp Hoa đó lấy hoa sen làm dụ. Như vậy cái ý nghĩa hoa sen trong đạo Phật nó có mấy nghĩa sau đây. Một là sanh ư nê, bất nhiễm ư nê, nghĩa là sanh ở trong bùn nhưng mà không bị mùi bùn làm nhiễm ô. Bông súng cũng sanh ở dưới bùn, nhưng mà bông súng thì mình nghe cái mùi bùn, lá cũng nghe mùi bùn, cái cọng cũng nghe mùi bùn, nhưng mà đặc biệt sen là ra khỏi mặt nước thì không mang theo mùi bùn tanh hôi. Như vậy cuộc đời của Đức Phật, Ngài sinh ở trong cung vua Tịnh Phạn, đầy đủ ngũ dục lạc, tài sắc danh thực thùy, ngũ dục dụ cho bùn nhơ. Thế mà từ trong cái dục lạc đó Ngài đạo thành chánh giác. Ngay cái cuộc đời ngũ trược ác thế này, Ngài giống như là hoa sen trong bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Cái nghĩa thứ hai của hoa sen là trái và hạt sen phơi ra ngoài ai cũng thấy hết. Còn tất cả những cái loại cây trái khác thì cái hột nó giấu ở trong, nhưng mà sen thì cái hạt, cái trái nó phơi ra ngoài. Ở trong thực vật học người ta chia ra hai phần. Phần thứ nhất là hiển hoa bí tử, tức là cái hoa nó phơi ở ngoài mà cái hột nó giấu ở trong, gọi là bí tử. Cái loại thứ hai là hiển hoa khỏa tử. Sen là cái loại là hiển hoa khỏa tử. Cái đài sen nó phơi ở ngoài, nhưng mà cái hột nó phơi ở ngoài luôn. Như vậy cái ý nghĩa là nhân quả đồng thời. Vừa có nhân thì vừa có quả. Nhưng mà tất cả những cái hoa trái khác thì không được như vậy, mà chỉ có sen mới được như vậy. Tức là tiêu biểu cho cái giáo lý nhân quả đồng thời. Đức Phật thuyết pháp 50 năm, không có cái bài pháp nào, cái thời pháp nào mà Đức Phật bỏ quên. Ngài không nhắc lại cái lý nhân quả, cái đạo lý nhân quả. Cho nên chúng ta phải xác định lại là toàn hệ thống giáo lý của nhà Phật, cái giáo lý nhân quả là căn bản nhất. Người tin nhân quả thì nhân quả cũng như vậy, mà người đó không tin nhân quả thì nhân quả cũng như vậy. Nghĩa là tất cả đều phải do nhân quả chi phối. Có tin cũng vậy mà không tin cũng vậy. Thí dụ bây giờ tín đồ của đạo Phật, mình tin nhân quả, nhưng mà người đó không phải là tín đồ của đạo Phật, họ không tin nhân quả, thì hai cái người này đều phải bị cái luật nhân quả chi phối, không từ ai hết. Cho nên cái giáo lý nhân quả nó thể hiện qua cái gương sen và cái hạt sen. Chúng ta bông sen nở ra thì chúng ta dòm trên cái gương sen là thì có cái hạt nằm trong đó rồi đàn hấp. Như vậy cuộc đời này quý vị thấy là nhân quả báo ứng. Thầy kể quý vị nghe, thầy qua bên Pháp, thầy qua bên Úc, thầy Hoàng Pháp, thì có cái anh Phật tử này, anh có 16 người bạn làm từ thiện rất tốt. Ở Việt Nam mình mà có một cái ca mà mổ tim á, ghép tim đó, là anh này họ đóng góp, họ gỡ về, họ giúp đỡ, họ tốt lắm, nhưng mà không tin nhân quả. Cái anh trưởng nhóm thì anh tin nhân quả, mà còn 15 người bạn này không tin nhân quả mà chỉ làm từ thiện tốt. Bữa đó thầy giảng ở chùa Hoằng Pháp ở Melbourne, thì cái anh trưởng nhóm đó, anh tới anh tâm sự với thầy, anh nói con có 15 người bạn tốt lắm thầy,